đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái mà họ gọi là Trình Y Ninh, lớn hơn em 3 tuổi. Sau khi sinh con, Lưu Kim Mỹ phải đưa đứa trẻ về quê nhờ người thân nuôi dưỡng. Cả bà ta và Trình Chính Hoàng đều giấu kín chuyện này. Chỉ có vài người trong nhà họ Lưu biết về sự tồn tại của cô bé. Tên giả mạo này là Lưu Minh Châu. Theo hồ sơ, hộ khẩu của cô ta luôn được đăng ký tại nhà người thân của Lưu Kim Mỹ cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 và đi du học. Gia đình nuôi dưỡng nghĩ rằng sau khi du học, Lưu Minh Châu sẽ định cư ở nước ngoài và không quay về. Tuy nhiên, một số bạn bè cùng trường đại học ở nước ngoài xác nhận rằng cô ta đã trở về nước từ vài năm trước. Vậy nên, cả bạn bè ở nước ngoài lẫn gia đình nuôi dưỡng đều không liên lạc được với Lưu Minh Châu. Đàm Từ lên tiếng, trước khi cô ta đi du học, Lưu Kim Mỹ và Trình Chính Hoàng đã trả một khoản tiền lớn cho gia đình nuôi dưỡng của cô ta. Chính vì số tiền đó, họ cắt đứt liên lạc với cô ta mà không hề nghi ngờ gì. Còn một điểm nữa, Nghiêm Minh xen vào, gia đình nuôi dưỡng không hề biết cha ruột của Lưu Minh Châu là ai. Khi Lưu Kim Mỹ sinh Lưu Minh Châu, bà ta chọn một bệnh viện tư nhân ở nước ngoài. Đàm Từ tiếp tục, Trình Chính Hoàng đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, đến mức không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy bà ta từng sinh con. Tê Duyệt đập bàn, giận dữ, thật đúng là một cặp đôi gian xảo. Họ đã lừa dối chúng ta suốt bao nhiêu năm trời. Nghiêm Minh khẽ thở dài. Thời đó Internet chưa phát triển, Trình Chính Hoàng đã cố gắng che đậy mọi thứ từ rất sớm. Điều tra thật sự rất khó. Vô Âm đang cầm trong tay những bức ảnh của Lưu Minh Châu, vừa xem vừa lẩm bẩm. Không trách gì cô ta phải đi du học ngay sau cấp 3. Với thành tích học tập như vậy, à, cô ta trông giống hệt Trình Bảo Châu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là chị em sinh đôi. Cô nghiêng đầu đưa tấm ảnh cho Tê Duyệt. Chị xem, ngoại hình của họ giống nhau đến 80. Không biết đã có ai nhầm họ là chị em sinh đôi chưa? Tê Duyệt tiến lại gần, nhìn vào bức ảnh, kêu lên. Trời ơi, hai người mà giống nhau quá vậy. Nhưng mà, chắc chắn là Lưu Minh Châu đã phẫu thuật để giống Ninh Ninh rồi. Gương mặt này gần như thay đổi hoàn toàn. Không trách lúc trước cô ta lại dám tàn nhẫn tự hủy hoại gương mặt mình. Đổ tội cho Ngụy Thẩm. Nghiêm Minh gật đầu đồng tình. Nếu không vì những vết sẹo này, chỉ cần người tinh mắt nhìn thoáng qua là phát hiện ngay cô ta không phải Trình Ý Ninh thật. Anh nhún vai, biến từ một người bình thường thành một mỹ nhân. Tay nghề bác sĩ này đúng là nghệ thuật, nhưng cũng đáng sợ thật. Vô Âm chen vào, người tham lam, độc ác với người khác đã đành, đối với bản thân còn tàn nhẫn hơn. Nghiêm Minh lắc đầu. Lưu Kim Mỹ vì muốn Lưu Minh Châu thay thế con gái ruột mình mà không tiếc hủy hoại gương mặt con gái thật. Còn Lưu Minh Châu, đáng sợ không kém, cam tâm chịu đựng như vậy. Phẫu thuật kiểu này mà không nắm chắc kỹ thuật thì có khi hủy luôn cả gương mặt. Vô Âm nhíu mày, cũng may thời điểm đó công nghệ không đến mức thất bại hoàn toàn. Tê Duyệt siết chặt nắm tay. Cô út tôi là con gái út trong nhà Tê gia, lại là con gái duy nhất, từ nhỏ được bảo bọc quá kỹ nên ngây thơ. Chính vì vậy, loại người tồi tệ như Trình Chính Hoàng mới có cơ hội lừa gạt cô ấy. Giọng cô trở nên sắc lạnh hơn. Anh trai tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân cái C, H, E, T của cô út năm đó. Vu Âm đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia cương quyết. Ngày mai chúng ta hỏi thêm về bát tự của mẹ em. Nếu có thông tin đầy đủ, em sẽ xem thử. Đáng tiếc trong hồ sơ của Lưu Kim Mỹ và Lưu Minh Châu chỉ ghi mỗi năm sinh, không có ngày, giờ chi tiết. Nếu không, em đã xem bát tự của họ để xem liệu họ còn mưu tính gì khác. Nói xong, cô lật lại chồng ảnh, rồi thở dài. Không trách từ nhỏ tôi đã ghét Trình Bảo Châu và Trình Hữu chứ. Ba chị em họ lớn lên giống nhau thật, nhưng tính cách thì người này xấu xa, người kia đáng ghét. Trình Bảo Châu từ nhỏ cái gì cũng phải so sánh với tôi, cái gì cũng muốn giành giật với tôi. Vu Âm hậm hực nói, vừa gấp gọn tài liệu trên tay. Ở trường, ngày nào cô ta cũng tìm cách cạnh tranh với tôi. Từ điểm số, thầy cô đến bạn bè, bạn của tôi, cô ta cũng tìm cách cướp. Đồ của tôi, cô ta cũng muốn đoạt. Đến sinh nhật tôi, nhận được món quà gì, cô ta cũng phải làm loạn nếu sinh nhật mình không nhận được món quà tốt hơn. Tê Duyệt ngồi đối diện, bỗng nhớ ra điều gì liền đập mạnh xuống ghế sofa. Em nói thế làm chị mới nhớ. Sau vụ việc 3 năm trước, tính cách của Trình Bảo Châu thay đổi hẳn. Lưu Kim Mỹ không cho cô ta tranh giành với Trình Ý Ninh nữa. Quản rất nghiêm, nghĩ lại thì hồi nhỏ, chắc chắn Trình Bảo Châu bị Lưu Kim Mỹ xúi giục. Kẻ giả mạo trở về Trình gia, chắc Lưu Kim Mỹ cảm thấy có lỗi với con gái cả nên đối xử với Trình Bảo Châu khắc nghiệt hơn. Vu Âm tiếp lời, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. Nhưng ngược lại, điều này khiến tính cách của Trình Bảo Châu lệch lạc rõ rệt. Ngày nào cũng than vãn ở nhà, nói gia đình bất công với Trình Ý Ninh. Đúng là đáng thương. Cách chương.